Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 785, chương 784, thượng cổ mục đích. Cửu U dị biến. 6K, ầm ầm. 2 tháng 2, tinh lạc như mưa, trời sập chi biến thiên đế rơi. Thiên đình vỡ, cửu trọng thiên vắng lặng, nguồn sức mạnh này còn chưa từng suy yếu. Hiển nhiên còn có thể thao túng chỗ trống. Vương Đằng tâm niệm cấp chuyển, nhìn về phía kia cửu trọng thiên bên trong dồn dập tứ tán bóng dáng, đó là hội tụ ở thiên đình thần linh nhóm, trong đó cùng thiên đình quan hệ mật thiết giả đa số gặp nạn nghiêm trọng, chịu phản phệ, có càng là nói thẳng vỡ thân tử đạo tiêu, với trong thiên địa một ít đạo môn, Phật môn, lại là thừa cơ thoát thân, bị các gia đại năng tiếp dẫn, dục hỏa trùng sinh, mà còn lại, tắc đa số thiên đình chính thống thần linh, là thiên đế một mạch, không chỗ có thể đi. Giờ khắc này, thiên đình sụp đổ, bọn hắn cũng rơi vào mê man cảnh giới. Ngày sau làm sao, thoát ly phong thần bảng còn có thể có mấy phần tạo hóa pháp thân, nhưng còn có lại nạn cơ hội. Thì ra là như vậy, ta vẫn còn có quỷ thần chân linh đồ ở thân, chính có thể tịch này thay thế phong thần bảng, thu hút những thiên đình này chính thần, để bọn họ né qua tai kiếp, lưu thân đối đãi kiếp sau giúp ta. Vương Đằng trước mắt rộng rãi sáng sủa, trong lòng sương mù bỗng đi một hồi rõ ràng đầu đuôi câu chuyện. Cùng với quỷ thần chân linh đồ tác dụng, là ở đây, tại thượng cổ, chẳng trách phong đô đại đế cũng chưa từng cùng hắn tranh cướp. Thậm chí có hết sức từ bỏ ý vị. Đây là bỉ ngạn đại nhân vật đánh cờ. Ngược dòng thượng cổ cũng là nhất định. Thiên đình chi biến, phong thần bảng thất lạc, thần linh không chỗ có thể hiện, mà quỷ thần chân linh đồ vừa vặn có thể để bù đắp. Chỉ cần này cơ liền có thể thống ngự những thần linh này, đem bọn hắn di chuyển đến thiên ngoại ngủ say, tách ra đại kiếp, chờ đợi bản thân tự chứng truyền thuyết thời gian. Thì ra là như vậy. Vương Đằng một tiếng cười khẽ, cửu trọng thiên quyền bính đi vào khiếu huyệt, bên trong hỗn hỗn độn độn, lúc đó có mịt mờ, như hàm chư thiên, ngoại phóng sán lạn chậm rãi biến hóa, phục làm toàn thân sáu màu hào quang, hắn diễn dịch lục diệu ngọc hoàng kinh, phảng phất thiên đế sống lại, cầm trong tay quỷ thần chân linh đồ, bước chân đạp xuống liền nhảy vào tan vỡ cửu trọng thiên bên trong. Lúc này, Tam thập tam trọng thiên ở ngoài trong đâu xuất cung, đạo trang ông lão dĩ nhiên trở về, lập thân đế giả bên, lẳng lặng nhìn kỹ này đã định quỹ tích, tuy tránh thượng cổ đại kiếp, nhưng vẫn còn có trung cổ, linh sơn vị kia không nói được sẽ làm khó dễ một, hai, hắn chậm rãi mở miệng, chỉ điểm một chút hướng thiên ngoại hoàn vũ nơi đó hỗn độn mở ra, âm dương nhị khí hội tụ, ký kết ra một phương cổ xưa tịnh thổ, có thể nhờ bao che trong đó, hắn không lật nổi sóng gió. Đế giả bình tĩnh tiên cáo, phía sau hiện ra hai bóng người từ từ hợp nhất, khó phân người ta, một tia linh quang qua lại mà ra, che lấp ở mảnh này mông lung trong tịnh thổ, khiến cho từ từ bị hỗn độn bọc, không hiện ra ở bên ngoài. Nội bộ thần linh tắc rơi vào trạng thái ngủ say, đối đãi thiên thời, hắn chí cao chí đại, đáy mắt vô số thời gian tuyến diễn biến vờn quanh, chiếu rọi ra từng hình ảnh, không có một chút nào sóng lớn, hết thảy đều ở hai người kiềm chế bên trong hướng đi đã định quỹ tích, đây là tất nhiên, không người có thể ngăn trở. Đương đại, chân thực giới vạn giới thông thức phù phổ cập thiên hạ, hết thảy đều phát sinh biến hóa long trời lở đất, dĩ vãng trả lâu chuyện phiếm bị online thông tin phát thiếp thay thế, thiên hạ đứng đầu việc đều ở trong đó triển lộ. Ngọc Hoàng Sơn trong huyền thiên điện, bóng dáng của Vương Đằng chậm rãi ngưng tụ mà ra, bốn phía chín màu quyền bính vờn quanh, trí cao mờ ảo, có chừng đăng tiên cảm giác. Tay hắn nắm pháp ấn, tĩnh chậm mà ngồi thẩm tra ngoại giới, cách mình ngược dòng trung cổ tựa hồ cũng quá khứ một đoạn không ngắn thời gian, một năm tuế nguyệt, biến hóa cũng không nhỏ, bất quá thu hoạch càng nhiều. Trong tay vạn giới thông thức phù run rẩy, nhắc nhở tin tức một cái tiếp một cái, để đỉnh một hàng chữ nhỏ gây nên sự chú ý của hắn lập tức mở ra, giang hồ trà lâu. nhìn thấy cái kia nhiệt thiếp, là thời điểm trọng bài thiên hạ ngày nay đỉnh tiêm thế lực. Người phát thiếp là nickname Hắc Đế Gia Hòa. Hắn ở lời mở đầu bên trong viết theo thiên địa hạn chế biến mất. Thiên tiên địa tiên tầng tầng lớp lớp, dĩ vãng đỉnh tiêm thế lực đã xuất hiện phân hóa. Có 37 loại, thậm chí, tà ma cửu đạo bên trong không biết bao nhiêu nhà chỉ còn trên danh nghĩa. Ẩn lánh đời gian, nhất định phải một lần nữa bài một hàng đỉnh tiêm thế lực. Hoan nghênh đại gia nhảy nhót thảo luận. Dưới cái nhìn của ta, hiện nay đỉnh tiêm thế lực là trở xuống mấy nhà? Một thiên ép thế, đông tây tiên môn, tam tài kiếm tông, hai đại tịnh thổ, chân không gia hương, cùng với đại chu vương triều. Chính hợp 10 đại viên mãn số lượng tự ngọc hoàng đột nhiên xuất hiện. Quét ngang hoàn vũ 10 vạn năm ánh sáng. Huyền thiên tông uy chấn thiên hạ không người nào có thể địch. Thiên tiên thân thể chiến truyền thuyết. Dương kích cổ lão đại năng không rơi xuống hạ phong. Thêm vào các loại huyền diệu hóa thân cùng trên đại trưởng môn thủ tĩnh đạo nhân. Tuyệt đối được cho là thế lực mạnh nhất. Vì vậy xưng là một thiên ép thế. Phục có năm đó thiên đế chi thế. Xung hòa đạo nhân đột phá thiên tiên tới nay. Thuần Dương Tông cũng là phồn vinh. Làm chính đạo lão tiền bối. Lại có nhất khí hóa tam thanh cùng chu tiên kiếm trận bực này huyền diệu pháp môn. Tự nhiên là khá có danh vọng, mà nguyên bản cũng xưng đạo môn tam tông chân võ phái liền có vẻ hơi nối nghiệp không đủ. Tuy có Trương Viễn Sơn xuất sắc như vậy hậu bối, vọt tới nửa bước pháp thân cấp độ, nhưng chung quy không có thiên tiên cùng địa tiên tọa chấn. Này chính là lớn nhất thiếu hụt, bây giờ đông có hải ngoại tiên giới tam tiêu đảo, linh bảo thiên tôn một mạch, tây có Côn Luân Sơn Ngọc Hư Cung, nguyên thủy thiên tôn đích truyền. Vừa vặn đẩy lên tam thanh danh tiếng, cũng xưng đông tây tiên môn, tam tiêu đảo hỗn nguyên tiên tử nhiều năm địa tiên vào thiên tiên. Chấp trưởng hỗn nguyên kim đấu, kim giao tiễn cùng lượng thiên xích tam đại tuyệt thế bảo vật. Có thể xưng tụng cực kỳ xa hoa, tuy rằng có người nói hỗn nguyên kim đấu không làm gì được trên thiên bảng trước mấy vị đại nhân vật. Nhưng người khác nhưng là không chống đỡ được. Hơn nữa tam tiêu đảo truyền thừa cửu viễn. Gốc gác thâm hậu, đệ tử cũng nhân tài đông đúc, bây giờ có mới chứng pháp thân giả một tên, tuyệt đối có thể xưng tụng đỉnh tiêm thế lực. Côn Luân Sơn Ngọc Hư Cung nhân số không nhiều, nhưng nguyên hoàng chấp trưởng bá vương tuyệt đao, vạn giới thông thức cầu cùng hư hư thực thực định Hải Châu sự vật. Người mang nguyên thủy cửu ấn này vô thượng công pháp, luyện thành chư quả chi nhân, ở trên thiên bảng hiếm có đối thủ, hắn ở. Ngọc Hư Cung chính là đỉnh tiêm thế lực. Hắn nếu không ở, Ngọc Hư Cung cũng là bình thường môn phái. Tam Tài Kiếm Tông tự nhiên là nam tẩy kiếm bên trong họa mi Bắc Thuần Dương. Thuần Dương Tông có xung hòa đạo nhân tất nhiên là không cần nhiều lời. Tẩy kiếm các thiên ngoại thần kiếm tô vô danh. Kiếm pháp đương đại ba vị trí đầu. Nối nghiệp lại có thái thượng thần kiếm giang chỉ vi. Căn cơ càng thêm thâm hậu. Ngày sau e sợ không thể đo lường. Họa mi sơn trang lục đại tiên sinh lại là nhiều năm chưa từng ra tay. Có người nói đang lục lọi thuộc về con đường của mình. Bất quá thiên tiên cảnh giới cùng sánh ngang kiếm pháp của tô vô danh đủ khiến hắn danh chấn đương. Đại, hắn một người liền đẩy lên họa mi sơn trang đỉnh tiêm thế lực cái giá. Đương nhiên, bây giờ Hàn Băng tiên tử tựa hồ có chỗ gặp gỡ. Pháp thân ở nhìn. Họa mi sơn trang phía sau mấy đời đệ tử cũng là ra không ít nhân tài. Giả lấy thời gian, bọn họ gốc gác cũng sẽ phong phú lên. Hai đại tịnh thổ là chỉ Thiếu Lâm tự cùng địa thượng Phật quốc. Thiếu Lâm tự không văn phương trượng được Bồ Tát thủ đoạn. Lúc trước đi tới Kim Ngao đảo lúc liền thành tựu địa tiên vị trí. Cạn sạch tham thiền không ra. Hư hư thực thực đem bước vào thiên tiên cấp độ. Không thể suy đoán. Địa thượng Phật quốc lại có trong truyền thuyết Di Lặc giáng thế. Tục truyền cùng Đại Tấn Tiền Thái tử Triệu Khiêm khá có quan hệ. Bây giờ thống hợp tịnh thổ chơ tông, lôi kéo kim cương tự. Có thể nói quái vật khổng lồ, có thể vì đỉnh tiêm, đến mức thủy nguyệt am. Tuy rằng quan chủ thành tựu pháp thân, nhưng cũng khó có thể tiến vào đỉnh tiêm hàng ngũ rồi. Chân không gia hương là nguyên bản Chi La giáo. Hai đại pháp vương cùng xuất hiện, lấy Nguyên La giáo làm căn cơ, thống nhất Tu La Tự, Hoan Hỷ Miếu trở nguyên bản Tà Ma Bát Đạo. Tất cả nạp vì vô sinh lão mẫu tin chúng. Vì vậy La giáo gần nhất phát triển bành trướng cực nhanh. Trong giáo cao thủ tầng tầng lớp lớp, tuy rằng Pháp Vương Dạ Đế mới là địa tiên, nhưng lục phiến môn truyền ra tin tức. Bọn họ một vị chết đi bộ phong mật thám gặp được La giáo một vị hư hư thực thực truyền thuyết cường. Giả khủng bố, đây không phải đỉnh tiêm. Cái gì là đỉnh tiêm? Đại Chu Vương Triều không cần phải nói chứ. Lên phía Bắc chiếm đoạt Thảo Nguyên, Nhân Hoàng Cao Lãm đương đại, Hoàng Thái Đệ Nguyên Hoàng giúp đỡ, thiên hạ đỉnh tiêm thế lực. Ngoài ra còn có ba cái còn chờ thương thảo thế lực. Một là Giang Đông Vương Thị, truyền thừa tự thượng cổ, gốc gác thâm hậu, bí mật chi rất nhiều, đều không phải chúng ta có thể suy nghĩ. Tuy rằng gần nhất trải qua bốn tôn truyền thuyết đại năng hỗn chiến, không thể không giấu tài, tổn thất nghiêm trọng, liền lạc thư đều thất lạc, nhưng loại này quái vật khổng lồ hơn nửa chết cũng không hàng. Còn lại bộ phận còn có thể xâm nhập đỉnh tiêm, hai là tố nữ đạo. Lý do giống như trên. Ba là Nam Hoang Hồng Tinh Học Cung. Học cung chi chủ tề chính ngôn khống chế ma hoàng trảo, nhưng không bị nó ảnh hưởng. Tựa hồ cùng Ngọc Hoàng, Nguyên Hoàng quan hệ đều không sai. Làm việc cũng là giáo hóa cử chỉ. Có bao nhiêu quan ái hàn môn bách tính nhân gia. Danh tiếng rất tốt. Cố chưa từng bị chính đạo thực lực chỗ căm thù. Đến mức cái khác, có pháp thân tồn tại, hoặc tuyệt thế, thiên tiên cấp thần binh trấn áp là đỉnh tiêm thế lực trở xuống thế lực lớn. Chỉ được thần binh trấn áp, kém hơn thế nữa. Phía sau hồi phục nghị luận sôi nổi, nhiều là đại giang bang những này nguyên bản đỉnh tiêm thế lực đệ tử ở tranh chấp. Không chịu nhận cùng dĩ vãng quang cảnh chênh lệch. Đến mức đứng hàng đỉnh tiêm thế lực môn nhân nhiều ở một bên xem trò vui. Thỉnh thoảng bắt bí lên tư thái lời bình một, hai, này ngược lại là cái nhãn lực kình chân. Biết được ta Huyền Thiên Tông hiện nay uy thế thiên hạ. Chân núi, Thanh Cảnh tự mình thưởng thức vạn giới thông thức phù. Mỗi lần lật xem xong những kia thiếp mời, luôn có loại không tên cảm giác thỏa mãn, nhưng vào lúc này, hắn lại thu đến một cái tin tức. Chính là trong môn ra ngoài trưởng lão truyền lại, Vô Tận Uyên Hải có chỗ dị biến. Hư hư thực thực cửu u khe hở tái hiện, mau chóng bẩm báo trưởng môn. Cửu u khe hở, Thanh Cảnh nghe vậy thần sắc biến đổi. Này không phải là việc nhỏ. Lúc trước ở Đông Dương Thần Quân biệt phủ lúc liền có một chỗ khe hở hiện ra, nhưng bị ngay lúc đó Nhất Tâm Kiếm Lục Đại Tiên Sinh cản trở. Hiện nay dĩ nhiên lần thứ hai hiện thế rồi. Hắn vội vã vào núi, đi tới bẩm báo một đám trưởng lão cùng trưởng môn cùng lúc đó. Trong Huyền Thiên Điện, đạo trưởng, tình huống đã là như thế, cần phải ta hai người đi tới một lần. Vạn giới thông thức phù màn ánh sáng sáng lên, chiếu rọi ra dáng dấp của Mạnh Kỳ. Hắn chính ngồi xếp bằng trên giường mây, sắc mặt vi túc cửu u. Vô Tận Uyên Hải, Vương Đằng nghe vậy khẽ gật đầu. Nhớ tới chỗ kia địa giới tình báo, nơi đó chính là thượng cổ những năm cuối tà ma tà thần lui về cửu u sau hết sức lưu lại đường nối, để tránh khỏi cửu u cửa lớn quay về. Lúc đầu rất ẩn giấu, khó có thể bị phát hiện, nhưng ở ma Phật chi loạn sau, triệt để dạn nứt, thông suốt cửu u, ma khí cuồn cuộn, hình thành uyên hải, cho dù trung cổ sót lại thiên tiên di đến tinh cầu nhét đầy, cũng như đá chìm đáy biển. Vô pháp lay động uyên hải nửa phần, mà như mạnh mẽ ra tay, san bằng tất cả những thứ này, tắc ngược lại sẽ cổ vũ uyên hải phạm vi, bởi vì hủy diệt, giết chóc là nó chất dinh dưỡng. Vào lúc ấy, bởi vì thiên địa hạn chế, thời cơ chưa tới, nếu như không có thủ đoạn đặc thù triệu hoán, Vô Tận Uyên Hải không lại đột nhiên bò ra quái vật. Thấy là như vậy, nhưng không có cách phong ấn cùng phá hủy. Người đời đành phải buông xuôi bỏ mặc, nhưng theo mặt kiếp đến, Vô Tận Uyên Hải chậm rãi có dị động. Những năm trước đây thỉnh thoảng có tương đối nhỏ yếu tà ma lén ra, tạo thành lân cận hỗn loạn. May mà có thể đi tới nơi này đều không phải hạng dễ nhàn, mới không có tạo thành tổn thất gì. Từ đó về sau, Tuyết Sơn Phái, Vạn Tượng Tông cùng với Trung Nguyên Chính Đạo đều sẽ thay phiên phái người trấn thủ cũng có ham muốn tà ma một thân là Bảo Cường giả vãng lai giết quái. Huyền Thiên Tông liền hơi có chút đệ tử tùy tùng trưởng lão chú đóng ở trong đó rèn luyện. Vì vậy mới có tin tức truyền tới Thanh Cảnh trên tay. Tụ hợp vào trong môn giờ khắc này. Vô Tận Uyên Hải bên trong một cái sâu không thấy đáy khe hở thâm thúy. Nó phảng phất đem đại địa chia ra làm hai. Bên trong lăn lộn nồng nặc khí đen. Cho dù không ở đồng nhất giới nội. Cách vô cùng thời không. Cũng làm cho không ít sinh linh bất thình lình dùng mình một cái. Như là trực diện cảm giác của cái chết. Ầm ầm. Đất bằng có lôi, chấn động bầu trời, mây đen theo cuồng phong múa tung giữa không trung. Một cái nhỏ bé lại u ám khe hở ở uyên hải bên trên lộ ra. Như là một cái vừa mảnh vừa dài con ngươi. Vô Tận Uyên Hải nửa nơi sâu xa. Một cái song đầu giáp đen tà ma ngồi ngay ngắn u ám đài sen. Nhìn trước mắt mọc đầy xúc tu thuộc hạ. Nghe nói hiện nay trên đất sinh linh hung hăng. Có thể huyết chiến truyền thuyết đại năng tồn tại. Chúng ta tạm thời không pháp lực địch. Trước tiên thăm dò tính hiến tế nơi sâu xa tà ma. Gọi động sức mạnh của bọn họ đột phá trên đất. Tiếp tục thúc đẩy uyên hải mở rộng mới là đúng lý. Song đầu tà ma dặn dò nói. Nó gọi lưỡng la. Là cửu u đời mới tài năng xuất chúng nhất tà ma. Đối lập có thể khống chế giết chóc dục vọng. Ôm có lý trí. Bây giờ đã là thiên tiên cấp trình độ, làm lấy lý trí tỉnh táo nghe tên tà ma, lưỡng la đã từng phân hóa thần thức, bám thân có thể thông qua phong ấn khe hở bò ra Vô Tận Uyên Hải cấp thấp tà ma. Siêu tập chân thực giới bên trong hết thảy pháp thân tư liệu, nhưng chung quy không có tự mình trải qua, đối mặt chỉ là đôi câu vài lời tin tức, khó có thể tra cứu tình huống cụ thể bất quá chính là như vậy. Một ít khá là hiện ra tin tức vẫn là biết được. Tỷ như thiên bảng thứ nhất Ngọc Hoàng từng cùng truyền thuyết đại năng huyết chiến. Tự nhiên không thể dễ dàng trêu chọc. Còn lại thiên tiên tuy rằng cường tuyệt. Nhưng vừa vào cửu u thì sẽ bị suy yếu. Bọn họ tà ma ngược lại sẽ tăng cường. Liền không có bao nhiêu ý sợ hãi hắn thoáng dặn dò một câu. Thủ hạ liền lại tung ra tảng lớn thi thể. Ném vào con ngươi kia vậy trong khe hở. Khiến cho chậm rãi mở rộng đây là uyên hải nơi sâu xa ngủ say tà ma hiện ra hình chiếu. Vĩ lực đáng sợ, chí ít cũng là truyền thuyết cấp số tồn tại. Có thể ăn mòn vô số vũ trụ. Đem ra làm thăm dò là không thể tốt hơn trong Ngọc Hoàng Sơn. Ngồi xếp bằng thiên đế tượng thần bên dưới bóng dáng xúc động. Ánh mắt chậm rãi lướt ngang. Giống như có thể qua lại vô tận thiên địa. Thẳng tới uyên hải nơi sâu xa hắn bốn phía mơ mơ hồ hồ. Lộ ra khó lường vô thường tâm ý. Càng như là thời gian cùng vận mệnh nguyên điểm. Tiếp theo một cái chớp mắt. Vương Đằng giơ tay một điểm. Đỏ thanh quang điểm. Vàng óng mịt mờ. Trắng đen điểm sáng cùng tử khí cộng bay. Mờ ảo lại thần thánh. Một khẩu sóng nước lấp loáng trường đao hiện ra. Theo trước người hư không liền chém đi ra ngoài vô tận uyên hải giữa không trung kia vừa mảnh vừa. Dài con ngươi chậm rãi mở ra. Cổ xưa hoang man, trì u trì ám khí tức như có như không hiện ra két két. Bốn phía hư không xuất hiện từng đạo đáng sợ khe hở. Thâm thúy dài nhỏ con mắt bên trong tựa hồ có cái gì khủng bố sự vật sắp lộ ra. Mang tới thiên địa chung kết, mang đến vô pháp nói hết tuyệt vọng. Đang lúc này, trong mắt tất cả mọi người bỗng sáng lên đỏ tím bạch kim xanh đen sáu màu tia sáng. Chỉ thấy một thanh thần thánh uy nghiêm bích rõ trường đao từ trên trời bay tới. Lượn lờ hào quang dị thải, vạn ngàn thời gian ngưng với chớp mắt, lấy vô pháp ngăn cản tư thái kích chạm kia dài nhỏ con ngươi. Bốn phía trở nên thanh tĩnh, viên viên sao lớn treo cao lóng lánh, từng vị thần linh vờn quanh làm lễ. Có mờ ảo ngâm sướng vang lên, lục diệu Ngọc Hoàng, cao thượng thiên đế, quang âm đao, thiên bảng thứ nhất Ngọc Hoàng tự mình ra tay rồi. Phía dưới tà ma biểu hiện tràn ngập sợ hãi, tới gần các sinh linh khôi phục bình thường. Sau đó nhìn sáu màu linh quang bốc lên chiếu khắp, cầm cố thời gian, phá diệt tà dị, giữa trời chém thẳng vào cái kia dài nhỏ con ngươi bên trong. Khoảnh khắc mà thôi. Con ngươi, phá diệt, cổ xưa u ám khí tức bị một đao chém bạo, đỏ tím bạch kim xanh đen sáng choang, xua tan mây đen, kết thúc bão tuyết, vô số sinh linh chấn động, cửu u tà ma hiện thế, lại tự thiên ngoại bay tới một khẩu quang âm đao, miễn cưỡng đem chém chết này chính là đương đại thứ nhất thực lực. Ở khắp mọi nơi khả năng, hắn đến tột cùng đến thế nào cấp độ, sắp tự chứng truyền thuyết sao? Trong lúc nhất thời, rất nhiều cường giả trầm mặc. Ý niệm trong lòng chập trùng bất định, vẻn vẹn tự một đao này bên trong liền có thể ếch ngồi đáy giếng, vị kia thực lực so với lúc trước lại có tinh tiến. Hơn nửa thật sự có thể xung kích chư giới duy nhất lĩnh vực tiếp theo một cái chớp mắt. Ở đó bốc lên vờn quanh sáu màu linh quang bên trong. Truyền ra sông dài lao nhanh thanh âm, mênh mông mà nồng nặc một cái bị mịt mờ bọc bàn tay chậm rãi dò ra. Nắm chặt rồi quang âm đao, xoay mặc dù là tự trong hư huyễn đi ra cao to thân thể. Oai hùng anh phát, như coi thương thiên, vĩ đại mà uy nghiêm, lục diệu ngọc hoàng, cao thượng thiên đế, nương theo sự xuất hiện của hắn, như có như không cửu trọng thiên bóng mờ vờn quanh, liên thông hướng vô tận trong vũ trụ tế tự tụng kinh thanh âm vang vọng. Gột rửa thế gian chúng thần chi thần, vạn vương chi vương, ngọc hoàng thiên đế. Quả nhiên là Ngọc Hoàng, là dự kiến cái gì không? Vô tận uyên hải dị biến, đem hắn cũng đưa tới rồi. Hải ngoại tiên cảnh, hỗn nguyên tiên tử bích cảnh tuyền ánh mắt trong suốt. Xa xa nhìn phía uyên hải chi địa cửu u tái hiện. Hiển nhiên cũng là đại kiếp mở màn dấu hiệu. Các đại năng muốn lục tục trở về, không biết vị này thiên đế tái thế. Khả năng ở trước đó chứng thành truyền thuyết vị trí. Một bên khác. Giữa hư không chợt có quang minh, một chản đèn lưu ly hiện ra, chiếu rọi nhân quả chi tuyến vạn ngàn hội tụ, hóa thành dáng dấp của Mạnh Kỳ đi ra. Cùng Vương Đằng cùng tồn tại hai người chính là đến đây điều tra vô tận uyên hải chi dị biến. Này can hệ rất nhiều, cũng không thể không coi trọng lấy thực lực của hai người mà nói. Đều có bát cửu huyền công ở thân, tiến vào cửu u đồng dạng có thể chuyển hóa hình thái thu được gia trì. Cũng không lo lắng gặp gỡ chân chính cửu u truyền thuyết thêm vào loại này cấp số tà ma tà thần nếu. Là lúc này có thể đi vào vô tận uyên hải. Nơi đây sinh ra sớm dị biến. Bao phủ hoang mạc mà có thể đi vào vô tận uyên hải. Tắc mang ý nghĩa có thể giá lâm chân thực giới. Dù cho không có cửu u bổ trợ. Một vị truyền thuyết đại năng cũng đủ để quét ngang lập tức lúc này còn chưa từng xuất hiện. Hiển nhiên là không có. Đương nhiên coi như là có, đi ra cũng chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt la giáo bên trong. Có quyển liêm thần sứ cắt hòa thượng, chính đạo bên trong cũng vẫn còn có đạo trưởng nhân vật như vậy. Đủ để đem nó đẩy lùi, vừa mới con ngươi kia, là uyên hải bên dưới truyền thuyết hình chiếu. Có tà ma ở sau lưng thúc đẩy thăm dò, Vương Đằng mở miệng, suy tính ra trước sau dấu vết. Làm trước một bước liền hướng uyên hải bên trong bước đi, lúc này vẫn còn đang ngủ say sao. Quyển liêm thần sứ quả nhiên là sớm trở về. Chỉ là hắn truyền đạt cùng ta ba câu nói. Đến tột cùng có cái gì dụng ý? Mạnh Kỳ vừa suy nghĩ vừa đi theo hai người qua lại quá nặng trọng u ám ma khí. Khí thế đều có thay đổi. Mượn bát cửu huyền công chuyển hóa hình thái. Ngược lại cũng kinh sợ một đám tà ma. Đem bọn họ xua đuổi là mới vừa ra tay trên đất sinh linh. Dĩ nhiên cũng có thể được cửu u gia trì. Xa xa, song đầu tà ma lưỡng la xa xa dò xét. Mang theo một tia ngạc nhiên tâm tình may là hắn chưa từng lỗ mãng tiến lên. Dựa vào cửu u lực gia trì làm loạn. Bằng không chắc chắn sẽ bị xé nát. Vương Đằng xa xa liếc mắt một cái lưỡng la vị trí. Cũng không có để ý. Chỉ là không ngừng chuyến về. Dưới chân bỗng có chạm đất cảm giác, ngưng mắt nhìn lại, phát hiện là một tòa nguy nga đỉnh núi, cho là thời đại trung cổ thiên tiên di đến giam giữ uyên hải chi vật. Ngọn núi này, vạn năm đến đã bị tà ma ăn mòn, hóa thành sao huyệt. Mạnh Kỳ nhíu mày, cảm nhận được trong đỉnh núi phun trào tà ma dòi bọ. Đến hàng mấy chục ngàn Vương Đằng đạp chân xuống, không tên gợn sóng tỏa ra, trực tiếp đánh nát che lấp. Hiển lộ ra chân thực diện mạo chỉ thấy đỉnh núi trở nên khốn cùng. Có lít nha lít nhít lỗ thủng. mà đỉnh núi phía dưới có một tầng hiện ra nhàn nhạt lưu ly màu vàng kết giới. Giống như Phật giống như nói, vô hạn lan tràn, như là uyên hải dưới đáy. Nhưng ở nó bên dưới, khí đen vẫn lan lộn, càng có vẻ tử ý sâu sắc, tà ý cuồn cuộn, chính tràn ngập một tầng khiến người khiếp đảm hư vô. Hư vô ngăn cách thời không, để cho hai người vô pháp dò xét nó phía dưới sự vật. Cửu U cùng Cửu Trọng Thiên đối ứng, như vậy biến hóa phải chăng cùng ta có quan? Vương Đằng nhìn tử ý thâm trầm đáy vực, hơi trầm ngâm Cửu U cùng Cửu Trọng Thiên đối lập, nhận thiên đình rơi dụng cùng Cửu Trọng Thiên gần như hủy diệt ảnh hưởng. Tất có tương ứng biến hóa, đây không phải nó có linh trí, mà là bản năng diễn biến, lại như chính mình như đào không giữa sườn núi. Tắc đỉnh núi tự nhiên sụp xuống, hơn nữa ma chủ ngã xuống, trời sát đạo người bị yêu thánh đẩy lùi chờ mặt trái nhân tố. Tự ẩn hoàn toàn khả năng xuất hiện, mà thượng cổ hành trình chính mình nhất thống Cửu Trọng Thiên quyền bính, khiến cho hiện nay Cửu Trọng Thiên sớm thức tỉnh bộ phận. E sợ tịch này Cửu U cũng sản sinh một chút biến hóa, bây giờ mặt kiếp đến. Cửu U ở một lần nữa cùng chân thực giới cấu kết. Mà tầng kia kết giới không biết là niên đại nào vị nào đại thần thông giả chỗ thiết. Để loại này cấu kết trở nên chậm chậm. Đồng thời cũng hạn chế tiến vào uyên hải tà ma thực lực. Mạnh Kỳ tra xét chốc lát, phát hiện đầu mối, chính là tầng này kết giới công lao mới không từng có truyền thuyết cấp số tà ma xuất hiện tại chân. Thực giới, nhấc lên gió tanh mưa máu tăng. Nhưng vào lúc này, một luồng chân chính, chư giới duy nhất khủng bố khí thế phát tán, tự kết giới sau tấn công tới, tàn phá thập phương cong. Cong. Quang Âm đao cùng Bá Vương Tuyệt đao một trước một sau lần lượt thức tỉnh tiếng rung. Bùng nổ ra chói mắt phát sáng mênh mông sóng nước lấp loáng. Tuôn trào mãi mãi không kết thúc. Màu tím lôi đình cương mãnh. Bá đạo quét ngang về phía trước. Một hồi liền chặn lại cỗ kia tà ma khí thế. Nổ tung vạn vệt sóng gợn truyền thuyết tà ma. Hai người thần sắc nghiêm lại. Tầm nhìn bên trong đột nhiên chiếu rọi ra một đôi tím con mắt màu đỏ. Không có con ngươi, yêu dị tà ác, chính cách hư vô cùng kết giới nhìn kỹ. Ầm ầm, ở dưới cỗ xung kích này, kết giới tàn dư uy năng bị xúc động. Có Phật âm tụng kinh liên miên mà lên. Đạo đạo thanh quang hội tụ xoay quanh. Hóa thành một phương thanh tịnh sư tử bảo ấn chấn rơi bịch một tiếng. Các loại kia tà dị ý nghĩ bị đánh nát thành không. Bốn phía khí đen lan lộn, bổ khuyết hư vô. Kết giới không ngừng rung động, nhưng cuối cùng ổn định lại. Tím con mắt màu đỏ tắc biến mất không còn tăm tích. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.